Chàng rể siêu cấp, chương 1271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1271, Trần đóng đánh thắng vào tạm nghe Hàn Tam Thiên nói vậy, Hàn Thiên Dưỡng càng thêm vui mừng hơn nữa, ông cũng biết với địa vị của Hàn Tam Thiên bây giờ, chỉ cần anh nói một câu là có thể cứu nhà họ Hàn khỏi cảnh hiểm nguy nước lứa nhưng Hàn Thiên Dưỡng không định làm vậy. Đối với ông, nhà họ Hàn bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì quá lớn. Hơn nữa, ông hy vọng mình có lui về ở sau mềm hơn, làm một ngừa. Xem chăm chú nhìn Hàn Tam Thiên phát triển là đủ rồi. Lâm một con rối nhiều năm như vậy Hàn Thiên Dưỡng cũng mệt rồi. Nay nhà họ Hàn đã có người cả thưa, đâu còn cần ông tái xuất giang hồ nữa. Ông biết con rất lợi hại cũng có thể cứu được nhà một họ Hán có điều ông không định làm thề. Hán Thiên Đôm nói, vì sao ạ? Hàn Tam Thiên nghi hoặc nói. Tuy nhà một họ Hàn là nhờ vào lực lượng của gia tộc Nam Cung mới có được ngày hôm nay, nhưng dù sao đây cũng là tâm huyết của Hàn Thiên Dưỡng. Lẽ nào ông muốn dơ mắt nhìn nhà họ Hàn tụt dốc sao? Vì nhà họ Hàn bây giờ còn hay mất đã không còn quan trọng với ông nữa rồi. Quan trọng là con có hễ đi lên cao chừng nào? Hàn Thiên Dưỡng nói, Hàn Tam Thiên cười cười. Anh có thể lên cao đến đâu, chỉ sợ đây là điều Hàn Thiên Dưỡng không hề tưởng tượng nổi. Với ý năng ý ực hiện tại của Hàn Tam Thiên, bất luận ý địa vị gì, chỉ cần anh nghĩ tới được thì nhất định có thể đạt được. Đây là chuyện không ai có thể ngăn cản. Chi tiết, Hàn Tam Thiên không hề hưởng tới địa vị. Sau khi biết tới thế giới hiên viễn, đó, với anh tất cả những thứ ở địa cầu chẳng qua là mây khói thôi. Tiền tài địa vị càng là thứ chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Hàn Tam Thiên hiểu rất sâu sắc rằng chỉ có thực lực mới là hậu thuẫn lớn mạnh nhất của mình. Tiền tài và địa vị cũng sẽ không trợ giúp được gì khi anh đối mặt với Làn Long. Hơn nữa, chuyện Hàn Tam Thiên muốn làm nhất bây giờ chính là gặp lại Tô Nghênh Hạ, anh không có thò. Ị gian và sức lực để làm tăng lên địa vị xã hội của mình. Ông nội, sợ là phải khiến ông thất vọng rồi, con không có ham muốn gì vó. Ị địa vị cá thậm chí là còn khinh thường. Hàn Tam Thiên nói, lời này khi ên Hàn Thiên Dưỡng có hơi bất ngờ, Hàn Tam Thiên sáng lập Phong Thiên, cho thấy rõ anh có dã tâm của chính mình. Nhưng vì sao bây giờ anh lại biểu hiện ra dáng vẻ không quan tâm mấy thứ này chứ? Còn sáng lập Phong Thiên là vì cái gì? Hàn Thiên Dưỡng hỏi, Phong Thiên y ập suy nghĩ của kiếp trước, khi đó, Hàn Tam Thiên tất nhiên là muốn tăng thêm nhiều át chủ bài cho mình hơn. Vì anh biết sớm muộn mình cũng sẽ bị nhà họ Hàn vứt bỏ cho nên bắt buộc phải tạo ra nhiều giá trị hơn khi có cơ hội. Ít nhất thì sau khi rời khỏi nhà họ Hàn, anh vẫn có thể giải quyết vấn đề ăn mặc của mình. Nhưng kiếp này Hàn Tam Thiên đã không cần phải đối mặt với tình huống ấy nữa. Cho dù rời khỏi nhà họ Hàn thì cũng chẳng quan trọng gì với anh, Phong Thiên cũng không còn ý nghĩa quá lớn. Chơi chút thôi ạ, Hàn Tam Thiên nói. Anh không thế nào giải thích tình huống thật sự cho Hàn Thiên Dưỡng, cho nên chỉ có thể nói với Hàn Thiên Dưỡng rằng anh sáng lập Phong Thiên là mang tâm thái chơi đùa thôi. Cách nói như vậy khiến mấy người trên bàn cơm đầu mờ mịt. Chơi chút thôi, bởi vậy mà chỉ yập chơi chút thôi. Mầu chốt yập cái, chơi chút thôi, của Hàn Tam Thiên lại khiến Phong Thiên đi yền tầng cao nhất của Yên Kinh, thậm chí sau này rất có khả năng sẽ vượt qua ba gia tộc lớn ở Yên Kinh hiện giờ. Chơi kiểu này cũng quá kinh thiên động địa rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Thi Tinh cũng lộ ra nụ cười bật đắc dĩ. Thằng móc thối này, nói mạnh miệng cũng không sợ cắn phải lưỡi à, không biết là cậu thật sự nghĩ vậy hay chi yệp thuận miệng nói thòi. Còn chỉ coi Phong Thiên như trò chơi thôi sao? Hàn Tê một Yên Dưỡng hít sâu một hơi, hỏi, tuy rất kinh ngạc mông ông không thể không thận trọng với cách nói của Hàn Tam Thiên. Chỉ chơi đùa đã có thể đạt đến trình độ cao như vậy, một khi nghiêm túc lên thi chẳng P1 ai càng đáng sợ hơn sao? Không sai, không bàn tới tiền bạc hay là địa vị xã hội con đều chưa từng coi trọng. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Hai, Hàn Thiên Dưỡng y ải thở dài, nói, con có biết nếu lời này của con truyền ra ngoài thì sẽ khiến bao nhiêu người tức chết không? Có biết bao người nghèo ca một ó cả đời muốn có được những gì con sở hữu, mông lại bất lực không làm được mà con thì căn bản ca một ông coi những thứ này ra gì? Tam Thiên, nếu con nghiêm túc thì sẽ có hậu quả gì đây? Hán Thành thật sự không nhịn được mà hỏi y Hàn Tam Thiên. Ông bức thiết muốn biết, nếu thái độ Hàn Tam Thiên thận trọng hơn chút thì Phong Thiên bây giờ có phải sẽ yên một bậc thang cao hơn không? Nghiêm túc, Hàn Tam Thiên suy nghĩ nói. Nếu con thật sự muốn có được địa vị, ba gia tộc lớn ở Yên Kinh, trong một đêm con liền có thể thu mua bọn họ. Như thế đã đủ chưa? Hàn Thành đó mặt tía tai, trong một đêm hủy diệt ba gia tộc lớn, hót kiểu này thật sự là giống đang khoác tác nhưng về mặt Hàn Tam Thiên rất nghiêm túc rõ ràng là không đùa. đó là ba gia tộc lớn, căn cơ vững chắc, có gốc rễ nhiều năm, muốn thu mua bọn họ không phát là chuyện dễ dàng đâu. Hán Thành nhắc nhở, ông cho rằng Hàn Tam Thiên nói vậy, rất có khả hàng là Hàn Tam Thiên không thực sự hiểu ba gia tộc lớn nên mó. Tê ngông cuồng như thế, nhà họ Vương bày gì ò, chẳng qua là con rối của con mà thôi. Nếu con thu mua nhà họ Vương thì sẽ không tốn một xu nào, Vương Lễ còn phát tự tay dâng lên. Về phản nhà họ Dương, Dương Bàn tuyệt đối không dám oán hận một câu. Chỉ sợ ông ta bày GTA còn đang hối hận vì một số chuyện nữa cơ. Cuối cùng, à nhà họ mà ọ vì để đảm bảo việc hợp tác vớt con có thể kéo dài, Mạc Đại Phương thậm chí còn hy vọng dùng cách tiền hôn để lót kéo con kia. Hơn nữa, tất cả cháu gái của ông ta đều tùy ý con tự chọn, chỉ là con không đồng ý thôi. Hàn Tam Thiên nói, Hán Thành dại ra, khi nghe Hàn Tam Thiên nói nhà họ Vương là con rốt thì ông cũng đã ngây ngần rồi, mà những lời sau đó càng làm cho ông chấn kinh đến nỗi không thể hồi phục lại. Theo lời Hàn Tam Thiên, nếu chuyện này là thật thì Hàn Tam Thiên bây giờ chẳng phải đã khống chế hết ba gia tộc lớn ở Yên Kinh rồi, chỉ là tin tức còn chưa truyền ra ngoài thôi sao? Ha ha ha ha ha ha, đột nhiên Hàn Thiên dưỡng ngửa mặt lên trời cười phải yên. Ông thật sự không kìm chế được sự vui mừng như điên trong lòng mình, ba gia tộc. Ớn khi xưa cao cao tại thượng đối với nhà họ Hàn như con kiến, Hàn Thiên Dưỡng từng hy vọng có thể hợp tác với bọn họ, không đầu ia không bị từ chối thẳng thừng. Mà hiện giờ, bọn họ lại đầu thần phục dưới chân Hàn Tam Thiên, Hàn Thiên Dưỡng sao có thể không phấn khởi được. Tốt tốt tốt, Hàn Thiên Dưỡng nói liền ba chữ tốt đủ để thấy được trong lòng ông vui mừng đến đâu vì chuyện này. Sau khi Hán Thành trải qua sự mờ mịt ngắn ngủi, rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, nhưng cảm giác chấn động trong lòng thì vẫn chậm chạp không thể lui đi như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đối với ông chuyện này quá khó tin, chấn động đánh thẳng vào tâm trí, không phải đơn giản là có thể tiêu tan đi như vậy đâu. Hơn nữa Hán Thành cũng có được hiểu biết mới về Hàn Tam Thiên. Vốn ông chỉ cho rằng Phong Thiên có bốn, vừa lúy giải novel cơ hội được phát. Hèn dộp nhưng hiện giờ xem ra vẫn là ông coi thường chuyện này. Gần như Hàn Tam Tha Sẻn đã không chế giới kinh doanh Yên Kỳ ô. L rồi, cách chương.